Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 642. Laverick tiên bối, hiện tại Nam Cao Ly cùng Hoa Hạ quan hệ trong đó là rất vi diệu. Nam Cao Ly mặc kệ là minh tinh chuyển vận, hoặc là chiêu du khách Nam Cao Ly tiến hành văn hóa phong tỏa. Với lại hủy bỏ đi Nam Cao Ly đoàn, muốn đi, chỉ có thể mình đi máy bay đi tình huống dưới. Nam Cao Ly khách du lịch, công tác bán lẻ cùng minh tinh quản lý công ty đô bị trọng thương. Cơ hồ các đại quản lý công ty, cửa hàng loại hình, buôn bán ngạch trực tiếp hạ xuống 30% còn nhiều hơn. Đông Nam Á bên kia du khách, rất khó bổ bên trên Hoa Hạ bên này lỗ hổng. Dù sao hiện tại người Hoa có tiền A1, Đông Nam Á bên kia, có tiền nói thí dụ như Tân Quốc loại hình, người ta bản thân cũng không thiếu những này, lại thêm người quá ít, bọn hắn là không thể nào nhân dân cả nước đô đi Nam Cao Ly du lịch đi. Mà cái khác giống như là Quy Quốc, Đại Ngựa, Ấn Một Ni, Nam Việt Chi, 91 số 0, loại quốc gia. Bọn hắn đi tới cái kia chính là tiêu chuẩn nghèo du lịch. Mua gì cùng quan hệ bọn hắn không lớn, cho nên thiếu thốn Hoa Hạ du khách, bọn hắn liền thật xong. Nhưng nam người Cao Ly là sẽ không đi tỉnh lại, mình làm sao chọc phải Hoa Hạ. Bọn hắn biết duy nhất nghĩ liền là sai không phải mình, dù là sai là toàn thế giới. Cho nên hiện tại Nam Cao Ly dân gian đối Hoa Hạ quan hệ là rất vi diệu. Bọn hắn một bên hy vọng lấy người Hoa trở về du lịch, nhưng lại kéo không xuống đến mặt mũi. Liền giống như loại kia muốn Hoa Hạ du khách cầu lấy bọn hắn muốn trở về du lịch, sau đó bọn hắn còn chưa hẳn đồng ý loại kia. Bất quá Hoa Hạ du khách ngoại trừ số rất ít, yêu những cái kia minh tinh yêu đô muốn điên rồi người, còn có một số thích chiếm món lời nhỏ người bên ngoài. Phần lớn người là khinh thường tại tới đây, cho nên hai nước dân quan hệ giữa là rất giằng co. Nếu như bây giờ truyền đến, nói Lương Đức Hoàng chọn lấy Nam Cao Ly quốc gia gym, cái kia thực tình phảng phất như là hướng trong chảo nóng tẩy rửa sạch sẽ dầu. Lần này chính một phủ, bởi vì một số cử động nguyên nhân, đã rất không được dân tâm. Bọn hắn thật rất sợ hãi bị xôi trào dân chúng lật đổ. Phải biết bọn hắn cha nuôi nước Mỹ thế nhưng là một mực rêu rao lấy mình là dân chủ quốc gia. Nếu như con nuôi của mình nhà gây kêu ca xôi trào, vậy bọn hắn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chính là bởi vì là trở lên nguyên nhân, cho nên cái này phó tổng thống sắc mặt rất khó nhìn, tương đương khó coi. Về phần những cái kia mời tới lịch sử đám học giả cũng đô khí sắc mặt chướng hồng. Những chuyên gia này lợi hại nhất một điểm cũng không phải là bọn hắn khoác lác, mà là bọn hắn thổi xong về sau chính bọn hắn còn tin tưởng. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, Lương Đức Hoàng liền là nam người Cao Ly, Đông Bắc ba tỉnh ngay tiếp theo bên trong, bên ngoài một Mông Cổ, còn có Russia Siberia, cái kia đô hẳn là Nam Cao Ly. Tốt a, thua thiệt không hề chỉ là Hoa Hạ mà thôi. Lúc này Lương Đức Hoàng tại bọn hắn nhìn, liền là phản đồ, liền là Nam Cao Ly gian, liền là một cái bội bạc, sổ điển vong tông kẻ phản bội. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này sức chiến đấu quá mạnh, với lại tiếng xấu bên ngoài, khiến cái này người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chửi lên, nhìn xem tràng diện có chút yên tĩnh. Lúc này mang theo Lương Đức Hoàng tới Phác Hạo Nguyên liền cười ha hả bu lại. Dàn xếp, ai, quốc chiến, quốc chiến. Chúng ta hôm nay liền là đang thảo luận liên quan tới cái này quốc chiến thời gian. Sự tình không tình là như vậy. Chúng ta trong nước thứ nhất trên nơ kim chính nhân là các ngươi trong nước. Nghe được Phác Hạo Nguyên, Lương Đức Hoàng cố ý nhấn mạnh một cái. Tốt tốt tốt, là chúng ta trong nước. Chúng ta trong nước thứ nhất trên nơ kim chính nhân đại nhân. lúc này cũng không ở trong nước, đang tại nước Mỹ tiến hành Đông Á Channel nghiên thảo hội. Không sai biệt lắm muốn ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể trở về. Đến lúc đó điều chỉnh cũng phải cần một khoảng thời gian. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Phác Hạo Nguyên cười ha hả nói, cái gọi là Đông Á Channel nghiên thảo hội, kỳ thật liền là nước Mỹ mình chơi một cái nghiên thảo hội. Liền là nước Mỹ cái này cha nuôi, đi đối con nuôi của mình nhóm truyền lời một hội nghị. Nam Cao Ly làm là con nuôi thứ nhất, tự nhiên là muốn đi lộ một mặt. Hậu thiên, tốt, a, ba ngày, trong thời gian ba ngày cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bằng không, ta liền trực tiếp đi quốc gia các ngươi gym phá quán. Nghe được Phác Hạo Nguyên, Lương Đức Hoàng trong lòng bàn tính toán một cái, hắn cũng không định ở chỗ này tốn quá nhiều thời gian. Thời gian một tuần đã là tâm lý của hắn cực hạn. Cho nên hắn rất bình thản nói một câu về sau, liền trực tiếp đứng dậy. Hắn cũng không mong muốn cùng những này muốn cho hắn phản quốc gia hỏa ngồi cùng một chỗ. Tốt, tốt, nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn đi. Phác Hạo Nguyên lập tức cười gật đầu. Sau đó cung kính đưa Lương Đức Hoàng rời khỏi nơi này. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Ngô Tuấn đi ra phòng không ở giữa. Bên này Phó Tổng thống cũng đứng lên, sắc mặt tái xanh rời đi. Phác Hạo Nguyên cũng đi theo hắn lập tức rời đi. Không bao lâu, liền truyền đến Phó Tổng thống trong văn phòng. Truyền ra đánh nện âm thanh. Hô, ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào. Cái này trong vòng 3 ngày, cho ta đem Lương Đức Hoàng giải quyết. Qua nửa ngày, có thể là phát tiết hoàn tất Phó Tổng thống. Nhìn xem chính đứng ở đằng xa Phác Hạo Nguyên nói nghiêm túc. Là, bất quá ta cần phải vận dụng một chút quyền hạn. Nghe được Phó Tổng thống, Phác Hạo Nguyên cũng cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó một không mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần làm định Lương Đức Hoàng, ngươi chính là anh hùng dân tộc. Ngươi muốn bất kỳ quyền hạn đều có thể. Nghe được hắn, Phó Tổng thống cũng nói nghiêm túc, xác thực, nếu như làm định Lương Đức Hoàng, cái kia Nam Cao Ly chí ít tại cao nhất sức chiến đấu phương diện là nghiền ép Japan. Cái này cần phải so cái gì đạn hạt nhân lực uy hiếp độ mạnh hơn nhiều. Nếu quả như thật có thể giải quyết Lương Đức Hoàng, cái kia nói Phác Hạo Nguyên là anh hùng dân tộc không có chút nào quá đáng. Khi lấy được trao quyền về sau, Phác Hạo Nguyên liền rời đi Phó Tổng thống văn phòng. Ở bên ngoài lấy ra điện thoại, hắn bắt đầu nhìn lên liên quan tới Lương Đức Hoàng tư liệu. Ngay cả ám sát bảng đô có kỹ càng Lương Đức Hoàng tư liệu. Huống chi là Nam Cao Ly chính một phủ, liên quan tới Lương Đức Hoàng nhiều như rừng tin tức. Ở trên đây đô có, mà Lương Đức Hoàng nhược điểm. Ở phía trên cũng viết rất kỹ càng, tại những người này ghi chép bên trong, Lương Đức Hoàng người này nhược điểm thật không lớn. Nói thí dụ như, hắn cũng không phải là rất yêu tiền, hắn cũng không vì chính mình thành danh về sau, liền bốn phía kiếm tiền ba, một, với lại hắn không yêu tên, hắn có thể nói cự tuyệt liền cự tuyệt Hoa Hạ đội tuyển quốc gia. Hắn là thật không quan tâm thanh danh của mình. Bên đường giết người, phá hủy gym. Có thể nói Lương Đức Hoàng người này là rất tùy tính. Nói là việc xấu loang lổ cũng không đủ. Hắn người này, không ăn mềm, cũng không ăn cứng rắn. Mềm hắn sẽ cự tuyệt, cứng rắn hắn sẽ đổi trở về. Nhìn thật rất khó giải quyết. Bất quá Phác Hạo Nguyên lại tìm được hắn một cái không tính là nhược điểm. Đó chính là hắn dường như đối mỹ nữ sức chống cự có chút kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.